Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895. Chương 895. Bạch Linh ra tay cứu giúp. Cứ việc như thế, viên thịt tròn cũng căn bản không dùng được chính mình dị năng 29 cấp A. Liền tính đối phó thập cấp biến dị heo cũng dễ như trở bàn tay sự tình. Sở dĩ không cho hắn dùng tẩy mạnh là bởi vì tẩy mạnh thật sự là quá hao phí thể năng. Nếu là có đao bay thẳng đến đầu có tinh hạch địa phương công kích, hơn nữa một kích dưới cầm tinh hạch ra tới, này biến dị heo liền tử tuyệt, nơi nào còn cần mặt khác động tác. Lại không biết này phiên động tác đã sợ tới mức kia 10 cái khinh miệt nhìn bọn họ nhân thân tử run lên, bởi vì vừa mới giảo heo đầu cái kia tiểu gia hỏa lấy ra một viên thổ màu xám hình thoi tinh hạch tiểu tinh hạch lúc sau, bất quá trong chớp mắt thời gian biến mất, giây tiếp theo bên cạnh heo lại ngã xuống, như thế lại lần nữa quấy lên. Bất quá lần này tiêu phí thời gian thiếu, liền như vậy lặp lại động tác, bất quá một phút đồng hồ thời gian, liền đã chết 4 đầu. Đối bọn họ tới nói dị thường khó có thể đối phó biến dị heo. Nhưng phía sau Bạch Linh lại chậm rãi nở nụ cười, bởi vì viên thịt tròn hiệu suất đang không ngừng đề cao. Bởi vì này nhóm người là ở quá mức giật mình, thế cho nên trong đó một người bị biến dị heo bị thương, phát ra kêu thảm thiết, cứu mạng. Cái này ngã trên mặt đất nam tử mắt thấy kia biến dị heo răng nanh đã đối thượng hắn, sợ tới mức liều mạng hướng tới bên cạnh đồng bạn kêu cứu. Nhưng lúc này, bọn họ đều đối phó biến dị heo căn bản phân thân thiếu phương pháp, làm sao có thời giờ đi cứu hắn. Nam tử trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi, như cũ không ngừng kêu cứu, mà kia răng nanh sắp chạm vào hắn bụng, thậm chí đâm thủng hắn. Đến lúc đó tất nhiên huyết bắn ba thước, người khác đã không đành lòng xem. Tuy rằng không phải không có xem qua đồng bạn chết ở biến dị thú hoặc là biến dị tang thi dưới, nhưng trong lòng như cũ mang theo bi thiết, chậm rãi trở nên lạnh lùng. Không có biện pháp, bọn họ có tâm cũng cứu không được, càng gì nói bọn họ bản thân liền khó bảo toàn. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, phụt một tiếng, kia thật lớn răng nanh cùng với kia một toàn bộ so bình thường đại heo còn muốn đại 4 lần ngũ cấp biến dị heo đột nhiên lên không. Không sai, chính là lên không. Toàn bộ thân hình thông qua kia răng nanh lên tới giữa không trung, kia ít nói cũng có 1 tấn trọng lượng, mà nắm ở kia cuốn khúc lớn lên răng nanh phía trên là một con trắng nọn tay. Này chỉ tay chủ nhân đúng là vẻ mặt thanh tú không có dị năng cái kia tinh tế nữ nhân. Lúc này ăn mặc một thân hắc y, trên lưng còn cõng một phen có nàng thân hình lớn lên tế kiếm. Liền ở kia heo trong miệng nước bọt cùng với vận lượng hỏa cầu phun đến trên người nàng thời điểm, kia thật lớn thân hình trực tiếp bị nàng một ném, giống như một cái bơ linh giống nhau, lăn đi ra ngoài, phanh phanh phanh va chạm đến những cái đó hướng bên này xông tới cấp thấp biến dị heo trên người. Kinh khởi giống như cốt nặc bài giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí còn có không ít heo răng nanh cắm ở mặt khác heo trên người. Theo nữ tử đứng thẳng địa phương, phía trước cư nhiên lăng sinh sôi bị kia chỉ ném văng ra biến dị heo không ra một cái ước 2 mét. Lớn lên 20 mệ đường xa, chân chính lộ. Mặt trên dây đằng cùng với cỏ dại đều bị những cái đó heo cấp cọ không có. Kia nằm trên mặt đất nam tử một đôi mắt trừng đến đại đại, miệng khẽ nhếch, trên mặt bí mật mang theo vết bẩn nước mắt. Nhưng lúc này hắn nơi nào còn nhớ rõ khủng bố, Nhiệm vụ lần này lúc sau, ngươi sở hữu tinh hạch đều về ta, tính làm ta cứu mạng thù lao. Bạch Linh liếc mắt cái kia 20 tuổi tả hữu khuôn mặt bình phàm nam tử. Hảo, hảo, nhìn cặp kia tràn đầy sắc bén cùng sắc bén con ngươi. Nam tử không tự giác nói. Hết chương.